32. Cái gì to nhất trên đời? Con gái của một người bạn tôi lần đầu đến trường mẫu giáo. Cô giáo hỏi một đám con nít cỡ 5 tuổi. Cái gì to nhất trên đời? Ba của em, một bé gái nói. Con voi, một bé trai mới đi chơi sở thú về đáp. Quả núi, một đứa khác trả lời. Con gái của bạn tôi nói. Mắt của em là cái to nhất trên đời. Cả lớp đều im lặng vì cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của câu nói. Em nói vậy nghĩa là sao? Cô giáo ngạc nhiên hỏi. Nhà nữ triết gia Tỷ Hòn đáp. Mắt của em có thể nhìn thấy ba và con voi, có thể nhìn thấy quả núi và nhiều thứ khác nữa. Và bởi tất cả những thứ đó đều có thể chứa trong mắt em, nên mắt em là cái to nhất thế giới. Trí tuệ không phải do học hỏi, mà cho nhìn thấy được những gì không thể dạy. Tôi rất thán phục và kính nể cái thấy sâu sắc của cô bé con người bạn. Và tôi muốn nói thêm rằng, không phải mắt em mà tâm của em mới là cái to nhất trên đời. Tâm của bạn có thể nhìn thấy những gì mắt thấy, và nhìn thấy luôn cả những sự tưởng tượng mà mắt bạn không thấy. Tâm cũng biết được âm thanh mà mắt không thấy, biết được sự xúc chạm thật cũng như hư của sự mộng mơ. Tâm cũng biết được những gì vượt ngoài năm giác quan. Tất cả mọi sự, mọi vật mà con người có thể biết được đều không nằm ngoài tâm. Vì vậy, tâm của bạn chính là cái to lớn nhất trên đời. Tâm chứa tất cả. Câu chuyện trên cũng là cách giải nghĩa câu tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, nghĩa là ba cõi thế giới đều do tâm biến hiện, vạn sự đều do tâm nhận thức, nghèo đói hay sung sướng đều do tâm tạo, chiến tranh hay hòa bình cũng bắt nguồn từ tâm con người. 33. Tìm tâm. Nhiều nhà khoa học trí thức tuyên bố tâm chỉ là một sản phẩm của khối óc. Và trong những buổi giảng, họ thường hỏi tôi, tâm có thật không? Nếu có thì nó nằm ở đâu? Nằm ở trong thân hay ngoài thân? Nằm ở một nơi hay khắp nơi? Tâm nằm chỗ nào? Để trả lời câu hỏi, tôi hướng dẫn một thí dụ đơn giản. Tôi hỏi thính chúng, nếu ai cảm thấy mình hạnh phúc ngay trong hiện tại thì vui lòng giơ tay phải lên, còn ai cảm thấy không có hạnh phúc thì giơ tay trái lên. Đa số mọi người giơ tay phải, và một số ít không ngại sự thật giơ tay trái lên. Rồi, tốt lắm. Tôi tiếp tục, những ai cảm thấy hạnh phúc thì hãy chỉ cho tôi thấy cái hạnh phúc đó với ngón tay phải của quý vị. Còn ai không có hạnh phúc thì cũng chỉ cho tôi thấy cái không hạnh phúc đó với ngón tay trái của quý vị. Mọi người trong thính chúng bắt đầu lấy tay chỉ lên, chỉ xuống, chỉ qua, chỉ lại, và liếc nhìn người bên cạnh dò hỏi. Sau vài giây lúng túng, mọi người cười ồ lên vì họ đã hiểu ý của tôi. Hạnh phúc có thật, và không hạnh phúc cũng có thật. Ai nấy đều công nhận là chúng có thật, không một chút nghi ngờ. Nhưng không ai có thể chỉ rõ chúng nằm ở đâu, trong thân, ngoài thân hay bất cứ chỗ nào khác. Bởi vì hạnh phúc và không hạnh phúc là những trạng thái hay thành phần của tâm, giống như cỏ cây, hoa lá là những thành phần của vườn hoa. Nếu cỏ cây, hoa lá có thật thì vườn hoa cũng có thật. Cũng thế, nếu hạnh phúc và không hạnh phúc có thật thì tâm cũng có thật. Nếu quý vị khám phá ra mình không thể chỉ hạnh phúc hay không hạnh phúc nằm chỗ nào, thì quý vị cũng có thể chỉ tâm nằm chỗ nào trong không gian ba chiều. Bởi vậy, hãy nhớ lại, tâm là cái to lớn nhất trên đời. Nó không nằm trong không gian ba chiều, nhưng không gian ba chiều nằm trong nó. tâm chứa cả vũ trụ. Những người chủ trương duy vật cho rằng chỉ có vật chất, thể xác là có thật, còn những thứ vô hình mà họ không thấy như tinh thần hay tâm hồn là không có thật. Từ đó, họ chỉ biết tìm cách hưởng thụ vật chất, thỏa mãn dục lạc, tạo nghiệp ác và không sợ tội lỗi, vì không tin luật nhân quả báo ứng. 34. Âm thanh tuyệt diệu. Một ông cụ lớn tuổi kể đến thành phố lần đầu tiên trong đời. Cụ được sinh ra ở một làng quê xa lắc xa lơ trên miền núi. Lớn lên và làm việc cực nhọc nuôi con cái ăn học thành tài. Giờ đây chúng có nhà cửa sang trọng ở thành phố nên mời cụ đến thăm. Một hôm đang đi dạo trong tỉnh, cụ nghe thấy một âm thanh chói tai vang lên từng chập. Vì quen sống trên miền núi yên lặng, chưa bao giờ nghe một âm thanh lạ lùng như vậy, nên cụ muốn tìm xem nó là cái gì. Lần mò theo hướng âm thanh, cụ tìm thấy nó phát ra từ một căn nhà. Ngó vào thì đó là một thằng bé đang tập chơi đàn kéo dây. Kẹt, két, kẹt, két. Đó là những âm thanh phát ra từ dây đàn. Về đến nhà, cụ kể lại thì đứa con trai cụ cho biết đó là đàn phỉ cầm. Nghe vậy, cụ tự nhủ không bao giờ muốn nghe cái thứ đàn ghê rợn đó nữa. Ngày hôm sau, cụ đi dạo phố khác và nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng như mơn trớn vuốt ve cái lỗ tai già của cụ. Chưa bao giờ nghe thấy một âm thanh hay như vậy trên miền núi, nên cụ lại lần mò tìm nơi xuất phát. Nương theo âm thanh trầm bổng du dương, cụ tìm tới một căn phòng khách khá lớn của một nhà nọ. Trong đó, một phụ nữ lớn tuổi, giáo sư âm nhạc, đang dạo một bản nhạc với cây đàn phỉ cầm. Ngay lúc đó, ông cụ nhận ra sự sai lầm của mình. Cái âm thanh chói tai ghê rợn mà hôm qua cụ nghe thấy không phải là lỗi nơi cây đàn, mà cũng không phải của thằng bé. Nó chỉ đơn giản phát ra vì thằng bé mới tập chơi đàn, chưa biết sử dụng đúng mức. Từ đó cụ nghĩ, có lẽ tôn giáo hay đạo giáo cũng như thế. Nếu gặp một tu sĩ hay giáo sĩ cuồng tín gây ra nhiều phiền não, chúng ta không nên vội trách tôn giáo đó. Có thể vị tu sĩ, giáo sĩ này chưa học kỹ hay nắm vững giáo lý của họ. Nếu có duyên may gặp được một thánh nhân hay một chân sư, thì sự gặp gỡ này sẽ để lại cho ta nhiều cảm hứng sâu xa, bất kể đó là đạo nào. Nhưng câu chuyện của ông cụ chưa chấm dứt nơi đây. Ngày kế tiếp, cụ tiếp tục thả bộ qua khu phố khác và nghe được một âm thanh tuyệt vời, hay hơn âm thanh của bà giáo sư âm nhạc hôm qua gấp chục lần. Bạn thử nghĩ đó là âm thanh gì? Âm thanh này hay hơn tiếng suối reo trên núi, tiếng gió thu thổi qua các lùm cây, hoặc tiếng chim hót trong rừng sau cơn mưa. Nó cũng hay hơn cả sự yên lặng bát ngát của đêm đông trên núi tuyết. Từ trước tới nay, chưa có một âm thanh nào rung cảm được trái tim của cụ như vậy. Đó là một ban nhạc lớn đang chơi một bản hòa tấu. Ông cụ nghĩ, lý do đây là một âm thanh tuyệt vời, vì trước hết, tất cả nhạc công trong ban nhạc đều là nhạc sư biết sử dụng tuyệt hảo nhạc khí của mình. Và sau nữa, họ đã tập dượt để hòa tấu chung với nhau một cách nhịp nhàng. Có lẽ tôn giáo cũng như vậy. Ông cụ lại nghĩ tiếp, hãy để mọi người trong chúng ta tùy ý học những gì mình tin tưởng xuyên qua trường đời, và khuyến khích mọi người trở thành những bậc thầy về tình thương trong đạo của mình. Sau khi học rõ về đạo của mình, thì mỗi người đi xa hơn là học chơi chung với các đạo khác một cách hòa hợp, giống như ban nhạc hòa tấu. Và đó sẽ là âm thanh tuyệt diệu nhất. Đạo nào cũng có cái hay của nó, vì nếu không hay thì ai mà theo. Nhưng kẹt một điều là ai cũng nghĩ đạo của mình hay nhất, còn đạo của người khác là dở. Chính vì thế mà có những chiến tranh tàn sát, tiêu diệt đạo khác. Đạo nào cũng dạy làm lành, lánh ác, và tinh ba của các tôn giáo đều là tình thương và đạo đức. Vậy tại sao chúng ta không thể ngồi chung với nhau, đóng góp cho nhau mà cứ tranh chấp hơn thua? Phải chăng những kẻ theo đạo, bất cứ đạo nào, vẫn chỉ muốn mượn đạo để thỏa mãn tham vọng, ích kỷ, chấp ngã? Ba mươi lăm, đá quý. Cách đây vài năm, tại một trường thương mại nổi tiếng ở Hoa Kỳ, một giáo sư đã thuyết trình cho sinh viên một bài khá đặc biệt về kinh tế và xã hội học. Thay vì giảng nói như thường lệ, ông giáo sư này chẳng nói chẳng rằng, ôm ra một cái hũ bằng thủy tinh khá lớn, khoảng 4 lít để trên bàn. Trước sự ngạc nhiên của sinh viên, ông lôi ra một bao đựng những cục đá bự bằng trái chanh và nhặt từng cục bỏ vào cái hũ cho tới khi không thể bỏ thêm vào được nữa. Khi đó, ông ngẩng mặt lên hỏi sinh viên: "Cái hũ này đầy chưa?" Tất cả đều trả lời: "Đầy rồi." Ông chờ vài giây rồi hỏi: "Thật không?" Mỉm cười, ông cúi xuống bàn, lôi ra một bao thứ hai đựng đầy sỏi và cẩn thận đổ những viên sỏi này vào khe hở giữa những cục đá cho tới khi đầy tới miệng hũ. Rồi ông ngước lên hỏi đám sinh viên lần thứ nhì: "Cái hũ đầy chưa?" Lần này nhóm sinh viên bắt đầu hiểu ngụ ý của ông nên đáp: "Chưa." Ông giáo sư gật đầu, cúi xuống lôi từ dưới gầm bàn ra một bao thứ ba đựng toàn là cát và đổ vào hũ. Cát chạy đen lõi vào những khe hở của đá và sỏi rồi lấp đầy tới miệng hũ. Ông lại hỏi: "Cái hũ đầy chưa?" Một vài sinh viên lanh lợi đáp: "Chưa chắc." Mỉm cười gật đầu, ông vối tay lấy chai nước lọc sẵn có trên bàn và đổ vào hũ cho tới khi nước tràn ra ngoài mới ngưng. "Thế nào, quý vị rút tỉa được gì qua bài học trên?" ông giáo sư hỏi. Một sinh viên nhanh nhẹn đáp: "Bài học trên cho thấy là khi thời khóa biểu đã đầy ắp, nhưng nếu muốn, người ta vẫn có thể nhét thêm vài công việc khác." "Không phải vậy," giáo sư ngắt lời. "Bài học dạy rằng, nếu muốn để hết các cục đá lớn vào hũ, thì phải để chúng vào trước tiên. Đây là một bài học về sự ưu tiên." Cả lớp trở nên yên lặng. Mọi người đang tìm hiểu câu nói của giáo sư. Ông nói tiếp: "Những cục đá lớn trong cuộc đời của quý vị là gì?" "Sức khỏe, tiền bạc, gia đình, bạn bè, tình yêu, du lịch, học hỏi." Nên nhớ, điều quan trọng là phải để những cục đá lớn trước tiên trong cuộc đời, vì đó là những cục đá quý. Nếu quý vị lo để những thứ sỏi cát trước, thì sẽ không còn thì giờ để những cục đá quý vào được. Nhiều người biết tu là cõi phúc, tình là dây quan. Sau khi chết chỉ mang theo nghiệp, chứ không mang được tài sản hay con cái. Nhưng người nào cũng hẹn lần hẹn mòn: "Tôi tu chưa được vì phải lo đi làm trả nợ nhà, xe và nuôi con ăn học. Đến khi con cái lớn hết rồi thì lại bắt trông cháu, không có thì giờ đi chùa, nghe pháp hoặc tụng kinh niệm Phật. Đó là chưa kể tâm trí lúc nào cũng bận rộn với đủ thứ chuyện làm ăn, buôn bán, thương, ghét, giận hờn, vân vân. Đến khi bệnh nặng sắp chết thì mới hoảng hốt, cho mời sư tăng đến cầu an, cầu siêu. Đến lúc này chỉ đâu còn chỗ để nhét mấy hòn đá quý vào hũ được nữa. Cả đời chỉ lo nhét đầy sỏi, đá, bùn, nhơ. Thật trớ trêu thay." Ba mươi sáu, rồi tôi sẽ hạnh phúc. Trong câu chuyện trước, có lẽ những viên đá quý mà chúng ta nên để vào hũ đầu tiên, đó là sự hạnh phúc. Nếu tự mình không có hạnh phúc thì làm sao có thể ban cho kẻ khác hạnh phúc? Vậy tại sao đa số chúng ta lại để hạnh phúc đứng hàng chót? Lúc tôi khoảng 14 tuổi, đang học trung học ở Luân Đôn, cha mẹ và thầy giáo khuyên tôi đừng đi chơi đá banh buổi tối và cuối tuần, mà nên ở nhà học bài để lo thi bằng trung học đệ nhất cấp. Họ nói là khi thi đậu thì tôi sẽ cảm thấy sung sướng, hạnh phúc. Tôi nghe lời, lo học và thi đậu, nhưng tôi chẳng thấy hạnh phúc gì cả, vì sau đó phải học tiếp 2 năm để thi tú tài. Cha mẹ và các thầy giáo khuyên tôi đừng đi chơi với bạn bè buổi tối hoặc chạy theo con gái cuối tuần, mà nên ở nhà lo học bài. Họ nói bằng tú tài rất quan trọng, nếu thi đậu thì tôi sẽ sung sướng, hạnh phúc. Một lần nữa, tôi lại vâng lời cha mẹ và các thầy giáo nên tôi thi đậu tú tài. Nhưng lại một lần nữa, tôi chả thấy sung sướng gì hết, vì sau đó tôi phải tiếp tục vào đại học, học ít nhất 3 năm để lấy bằng cử nhân. Má tôi và các giáo sư, lúc này ba tôi đã mất, khuyên tôi không nên lân la ở các quán cà phê hoặc phòng trà, mà nên ở nhà lo học. Họ nói bằng cử nhân là một bằng cấp giá trị của đại học, nếu có được thì tôi sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng lần này tôi bắt đầu nghi ngờ, bởi vì tôi có vài người bạn lớn tuổi hơn đã học xong và có bằng cấp, nhưng hiện nay họ đang vất vả với những việc làm đầu tiên. Có người phải làm thêm giờ để có tiền mua xe. Những người bạn này nói với tôi, khi nào tôi có đủ tiền mua một chiếc xe hơi thì tôi sẽ sung sướng. Đến khi họ có đủ tiền mua được chiếc xe hơi rồi, tôi thấy họ cũng chẳng sung sướng gì hơn. Bây giờ họ phải làm việc cực hơn để sửa soạn mua một cái gì đó, hoặc họ đang tìm kiếm một người bạn đời. Họ nói, khi nào tôi lập gia đình đàng hoàng thì lúc đó tôi sẽ hạnh phúc. Sau khi lập gia đình, họ cũng chẳng hạnh phúc gì hơn. Tệ hơn nữa, họ phải làm thêm 2-3 công việc, lo để dành tiền mua nhà. Họ nói, khi nào mua được một căn nhà thì tôi hạnh phúc lắm. Nhưng mua được nhà rồi, hàng tháng vẫn phải trả nợ ngân hàng. Như thế thì đâu có hạnh phúc gì. Ngoài ra, họ bắt đầu sinh con đẻ cái. Nửa đêm con khóc, phải dạy thay tã hay cho nó bú. Khi con bệnh hoạn thì bao nhiêu tiền để dành phải trút ra lo thuốc men cho nó. Và rồi 20 năm trôi qua trước khi họ có thể làm những gì mong ước. Họ nói, khi nào con cái tôi học xong, có nghề nghiệp và tự lập được thì chúng tôi sẽ hạnh phúc. Đến khi tụi nó rời khỏi nhà ra riêng thì lúc đó đa số cha mẹ sắp sửa tuổi về hưu, do đó họ ráng làm tiếp vài năm để lãnh tiền hưu trí nhiều hơn. Họ nói, khi nào tôi về hưu thì lúc đó mới thật là sung sướng, hạnh phúc. Nhưng trước khi về hưu và ngay cả sau khi về hưu, họ bắt đầu biết đạo và đi nhà thờ. Bạn có để ý đa số những người đi nhà thờ là những người lớn tuổi không? Tôi hỏi tại sao bây giờ họ lại thích đi nhà thờ. Họ trả lời, tại vì sau khi chết tôi sẽ được hạnh phúc. Những ai nghĩ rằng khi nào tôi có được cái này, cái nọ thì tôi sẽ hạnh phúc, họ không biết rằng hạnh phúc đó chỉ là một giấc mơ trong tương lai. Giống như người đuổi theo cái bóng của mình, họ sẽ không bao giờ nếm được hạnh phúc trong cuộc đời. Câu chuyện trên cũng tương tự như chuyện của đại đế Alexander xứ Hy Lạp. Vị hoàng đế bách chiến bách thắng, chinh phục các nước láng giềng, mở rộng bờ cõi từ Hy Lạp đến Ấn Độ. Khi lên ngôi hoàng đế, ông tâm sự với thầy là hiền triết Aristo. Con sẽ chiến thắng Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. Aristo hỏi, rồi sao nữa? Alexander trả lời, rồi con sẽ đem quân đi đánh Ba Tư và chinh phục các nước Trung Đông. Rồi sao nữa? Con sẽ tấn công A Phú Hãn và Ấn Độ. Rồi sao nữa? Alexander suy nghĩ một hồi. Sau đó thì con có thể ngủ một cách bình an. Aristotle mỉm cười. Con hỡi, tại sao con không ngủ bình an ngay đêm nay, có hơn không? Con người hay kiếm đủ cớ, đủ chuyện để tìm kiếm hạnh phúc. Trong khi đó, hạnh phúc chính là sự thiểu dục tri túc. Biết hài lòng với những gì mình đang có và không thèm khát muốn có thêm những thứ khác. Ba mươi bảy. Người đánh cá Mễ Tây Cơ. Trong một làng đánh cá êm đềm ở Mễ Tây Cơ, một du khách người Mỹ đi dạo trên bờ biển, dừng lại theo dõi một anh đánh cá người Mễ đang khệ nệ khi đóng cá mới lưới được ban sáng vào bờ. Ông Mỹ, một giáo sư đại học kinh tế nổi tiếng, lân la gần muốn cho vài lời khuyên. Chào bạn, ông Mỹ nói, sao bạn lại nghĩ đánh cá sớm thế? Vì tôi đã lưới đủ số cá rồi thưa ông, anh Mễ nói, đủ để nuôi gia đình và dư một chút để bán. Bây giờ tôi sửa soạn về ăn cơm với vợ rồi ngủ trưa, sau đó thức dậy chơi với mấy đứa nhỏ. Sau bữa tối tôi đến câu lạc bộ uống cà phê và gảy đàn ca hát với bạn bè. Bấy nhiêu là đủ cho tôi rồi thưa ông. Này bạn, hãy nghe tôi nói đây, ông giáo sư Mỹ nói. Nếu bạn chịu khó ở ngoài khơi cho tới xế chiều thì bạn sẽ lưới được gấp hai lần cá. Với số cá dư, bạn bán đi và để dành tiền. Chỉ trong 6 tháng hoặc 9 tháng sau là bạn có thể mua được một chiếc tàu lớn hơn và mướn vài người phụ tá. Rồi bạn sẽ lưới được gấp 4 lần cá. Bạn thử nghĩ xem, lúc đó sẽ làm biết bao nhiêu tiền. Sau 1-2 năm, bạn sẽ đủ tiền mua thêm một chiếc tàu thứ hai. Và nếu tiếp tục như vậy thì 6-7 năm sau, bạn sẽ trở thành chủ nhân một hãng đánh cá. Bạn thử tưởng tượng xem, lúc đó bạn sẽ dời trụ sở về Mexico City, hoặc khá hơn là qua Los Angeles. Sau 3-4 năm ở Los Angeles thì bạn có thể đưa hãng của bạn vào thị trường chứng khoán. Đương nhiên lúc đó khỏi nói, bạn sẽ trở thành triệu phú, bảo đảm như vậy. Vì tôi là giáo sư nổi tiếng dạy ở một đại học kinh tế Mỹ, tôi biết rành những việc này lắm. Anh đánh cá người Mễ lắng nghe ông giáo sư Mỹ vừa nói vừa múa tay hăng say. Khi ông Mỹ dứt lời, anh Mễ hỏi, nhưng thưa ông giáo sư, tôi sẽ làm gì với số tiền mấy triệu đô la? Này bạn, với số tiền đó bạn có thể về hưu. Đúng rồi, về hưu xài suốt đời. Bạn có thể mua một biệt thự lớn trong một làng đánh cá giống như vậy và mua một chiếc tàu nhỏ để mỗi sáng ra biển câu cá, sau đó về ăn trưa với vợ rồi ngủ một giấc ngon lành, không phải lo nghĩ gì hết. Đến chiều thì bạn có dư thời giờ chơi với con cái. Đến tối sau khi ăn, bạn có thể đi câu lạc bộ, gặp bạn bè, ca hát, uống cà phê, giải trí. Phải rồi, với số tiền đó bạn có thể về hưu sống thoải mái. Nhưng thưa giáo sư, tất cả những gì ông nói tôi đã và đang làm đây. Tại sao chúng ta cứ nghĩ là mình phải làm việc để kiếm thật nhiều tiền rồi sau đó mới sống hạnh phúc? Người ta thường nói có tiền mua tiên cũng được, nhưng cùng lúc họ cũng tưởng lầm có tiền là có hạnh phúc. Bởi vậy ở đời ai cũng chạy theo đồng tiền và cố làm sao cho có thật nhiều tiền. Có tiền mua tiên cũng được, nhưng chưa chắc mua được hạnh phúc. 38. Khi mọi ước muốn được thành tựu. Trong truyền thống Nam Tông, các nhà sư không được nhận hay cầm giữ tiền bạc dưới mọi hình thức. Bởi vậy, chúng tôi nghèo đến nỗi không có tên trong sổ thống kê của nhà nước. Tuy nhiên, lâu lâu chúng tôi vẫn nhận được sự cúng dường từ các Phật tử cư sĩ. Tôi đã giúp một cư sĩ Thái Lan giải quyết được một vấn đề cá nhân. Để tỏ lòng biết ơn, ông nói, bạch thầy, con muốn cúng dường thầy một chút quà để thầy chi dụng cá nhân. Xin thầy cho biết những gì thầy cần trong khoảng 500 bạc. Đối với người Thái, nói thẳng số tiền như vậy là chuyện bình thường để tránh mọi hiểu lầm. Lúc đó tôi có việc cần đi gấp và cũng chưa nghĩ ra được mình muốn gì, nên tôi hẹn ngày hôm sau sẽ nói cho ông ta biết. Trước khi sự kiện này xảy ra, tôi là một nhà sư khá hạnh phúc và bình an. Nhưng bây giờ tôi bắt đầu suy nghĩ xem tôi muốn những gì. Ý nghĩ khởi lên nhiều quá, nhớ không xuể, nên tôi phải viết xuống một danh sách. Càng viết thì danh sách càng dài, và hình như 500 bạc không đủ để mua hết những thứ đó. Nhưng nhìn vào thì cái gì cũng cần hết, khó loại ra khỏi danh sách. Những cái muốn này không biết từ đâu mà cứ chui ra không ngừng. Nhìn lại danh sách, có lẽ 5.000 bạc cũng không đủ nữa. Ý thức được sự việc đang xảy ra, tôi bèn xé tờ danh sách, do tròn, vứt vào thùng rác. Ngày hôm sau, tôi nói với ông cư sĩ nên cúng dường 500 bạc vào quỹ kiến thiết của chùa hoặc bất cứ hội từ thiện nào khác, bởi vì tôi không muốn có nó nữa. Cái mà tôi muốn nhất đó là sự bình an, hạnh phúc mà tôi đã có hôm trước. Khi không có tiền hoặc điều kiện để mong ước cái gì, thì đó chính là lúc mọi ước muốn của tôi đều thành tựu. Ham muốn không bao giờ chấm dứt, vì lòng tham không có đáy. Một khi nó khởi lên, thì 1.000.000 bạc cũng không đủ, và ngay cả 1.000.000 đô la cũng không đủ. Tuy nhiên, có một sự ham muốn có đáy, đó là sự thiểu dục tri túc, muốn ít và cảm thấy đầy đủ, hài lòng với những gì mình đang có. 39. Bạn thích loại tự do nào? Hai vị sư thái được một thí chủ mời đến thọ trai tại tư gia. Khi đến nơi, hai vị được mời ngồi ở phòng khách. Trong đó có một bồn cá với đủ loại màu sắc sặc sỡ. Vị sư đệ chắc lưỡi than: nuôi cá trong tủ kiến như vậy là trái với lòng từ bi của đạo Phật, vì đó chẳng khác gì nhốt chúng trong tù. Thay vì được tự do bơi lội thoải mái ngoài ao hồ, không biết những con cá này đã tạo nghiệp gì mà giờ đây bị nhốt trong tù kiến như vậy. Vị sư huynh không đồng ý. Ông công nhận những con cá này không được tự do bơi lội đây đó theo ý muốn, nhưng sống trong bồn kiến như vậy thì chúng được tự do thoát khỏi nhiều sự nguy hiểm rình rập. Và ông kê khai ra những tự do này. 1. Sư đệ có bao giờ thấy ai đi câu cá trong bồn kiến như thế này không? Không bao giờ có. Cho nên tự do đầu tiên của những con cá nuôi trong bồn là tự do không sợ bị người câu. Trong khi đó, cá sống ngoài ao hồ, mỗi khi trông thấy một con mồi béo bở như ruồi, dung hay trùng thì nó không dám chắc có ăn được hay không, bởi vì nhiều lần nó đã chứng kiến bà con thân thuộc của nó đớp miếng mồi ngon rồi bất thình lình bay lên khỏi mặt nước và không bao giờ trở lại. Do đó, miếng ăn của nó luôn bị rình rập và đầy dẫy chết chóc. Đi kiếm ăn là cả một sự hồi hộp. Có lẽ đa số chúng bị bệnh đau bao tử, ăn không tiêu vì quá lo. Hoặc con nào quá sợ mắc câu thì nhịn đói chết luôn. 2. Cá ngoài ao hồ. Còn một nỗi lo khác là bị loài cá lớn ăn nuốt. Trong khi đó, có một gia chủ nào lại thả những con cá khổng lồ vào bồn để nó đớp những con cá khác. Vì vậy, cá trong bồn được tự do, không sợ bị cá lớn ăn nuốt. 3. Sống ngoài ao hồ, nhiều khi cá không kiếm được miếng ăn. Trong khi cá trong bồn được ăn uống đầy đủ, giống như ở ngay bên nhà hàng. Ngày hai buổi, đồ ăn được đưa tới cửa, không phải trả đồng nào. Do đó, cá trong bồn được tự do, không sợ chết đói. 4. Bốn mùa thay đổi, sông hồ cũng bị ảnh hưởng theo. Mùa đông lạnh giá, nước có thể đóng băng. Mùa hè nóng bức, nước có thể bốc hơi và khô cạn. Trong khi đó, nước ở trong bồn luôn được giữ điều hòa, không quá nóng hoặc quá lạnh. Do đó, cá trong bồn được tự do, không sợ chết khô hay chết cống. 5. Cá ngoài ao hồ khi bị bệnh thì không ai săn sóc, nhưng cá trong bồn khi bị bệnh thì có bảo hiểm sức khỏe và không cần phải đi nhà thương, vì chủ nhân của nó sẽ mời bác sĩ thú y chuyên về cá tới săn sóc. Vì vậy, cá trong bồn được tự do, không sợ bệnh hoạn. Sau khi kể một tràng, vị sư huynh công nhận là cá trong bồn không có tự do bơi lội đây đó theo ý muốn, nhưng chúng được tự do tránh khỏi nhiều nguy hiểm và cực khổ. Từ đó ông nói, những người tu hành cũng như thế. Mới nhìn vào, thấy họ không được tự do chạy theo ham muốn và hưởng thụ, nhưng bù lại, họ có sự tự do thoát khỏi nguy hiểm và tội lỗi. Vậy thì bạn muốn loại tự do nào?